Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 450, tinh không là nguyên văn. Bởi vì Ninh Dương lâm thời thay đổi chủ ý, Biên Lương ở mặt trước 5 cái trạm điểm lộ trình bên trong. Dùng nhiều thời gian 1 tháng, kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Lương ca, ta suy đoán cái kia Ninh Dương nên đào tẩu. Hắn là kiêng kỵ thành chủ đại nhân, rời đi thứ 5 trạm điểm sau, vẫn đi theo Biên Lương bên cạnh Túc Nghệ Hà rồi mới lên tiếng. Biên Lương cũng gật gật đầu, không nghĩ tới ta còn thực sự là coi trọng tên kia. Coi như đào tẩu, hắn sớm muộn cũng phải trở về nhận lấy cái chết, không trở về hư không ngân thành, hắn vĩnh viễn không chiếm được tiến vào cao cấp tinh không thế giới cơ hội. Ha ha, chờ ta tra xuất quan sau, coi như hắn lợi hại đến đâu gấp 10 lần, cũng phải nhận lấy cái chết. Nói thì nói thế, nhưng Biên Lương trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, một người liền tiêu diệt toàn bộ tinh huy thương hội Ninh Dương, hắn vẫn là phi thường kiêng kỵ. Biên Lương cự vô bá tàu vũ trụ, phi thuyền rời đi thứ 5 trạm điểm sau. Khoảng cách phấn tinh quặng mỏ vị trí nơi đã rất gần. Vẻn vẹn 2 ngày thời gian, cự vô bá tàu vũ trụ, phi thuyền phía trước tự ra phát hiện một tòa to lớn trôi nổi màu xám vũ trụ thạch đảo. Tòa này thạch đảo bên trong thỉnh thoảng tỏa ra từng đạo hơi yếu phấn hồng ánh sáng. Dừng lại, trước đây diện chính là phấn tinh vùng mỏ, không thể tiếp tục tiến lên. Theo một tiếng kêu gọi, cự vô bá tàu vũ trụ, phi thuyền dừng ở khoảng cách tòa này vũ trụ thạch đảo cách đó không xa. Biên Lương lập tức đứng ra, hướng bốn phía ôm quyền. Các vị, vừa nãy các người không có nghe nói, nơi này không phải ngân nguyên thạch quặng mỏ, mà là phấn tinh vùng mỏ. Thế nhưng cái này phấn tinh quặng mỏ phi thường khó có thể đào móc. Bởi vì nơi này có một quần tinh khoảng không là nguyên văn. Tinh không là nguyên văn lợi hại, ta không cần nhiều lời, đại gia cũng rất rõ ràng. Cũng may này một đám tinh không là nguyên văn di chuyển tới đây cũng chẳng có bao nhiêu năm, vì lẽ đó số lượng cũng không nhiều. Chúng ta nơi này có hơn 100 người, chỉ cần đại gia nghe theo chỉ huy, hoàn toàn có thể mang những này tinh không là nguyên văn tiêu diệt. Một ít còn không biết mạo hiểm già, khi nghe đến phấn tinh quặng mỏ thời điểm, hầu như kích động đến run rẩy lên. Phấn tinh quặng mỏ a, tại hư không ngân thành là không có phấn tiền, nhưng không có nghĩa là phấn tiền vô dụng. Vật này không riêng gì tài nguyên tu luyện tốt hơn. Một khi rời đi hư không ngân thành, này chính là quan trọng nhất lưu thông tiền. Những người mạo hiểm này thậm chí ngay cả mặt sau tinh không là nguyên văn đều không để mắt đến. Có điều cũng không phải tất cả mọi người sẽ lơ là tinh không là nguyên văn. Tinh không là nguyên văn uy danh ở tinh không không người nào dám không kiêng kỵ. Loại này con muỗi vẫn quần cư. Cái đầu lớn nhất to mười mấy mét. Loại này con muỗi chủ yếu thủ đoạn công kích có 2 loại. Một chính là hút, một là lao nguyên. Làm được tinh không là nguyên văn khẩu khí cho keng ngụ ở sau. Người mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị hút thành người khô. Coi như tránh thoát, cũng sẽ nhiễm phải một loại kịch độc. Loại độc tố này một khi tiến vào thân thể, hầu như không có trị liệu khả năng. Không dùng được mấy phút sẽ hóa thành nước đặc. Mà loại này con muỗi còn có một địa phương đáng sợ. Chính là lao nguyên. Lao nguyên là loại này con muỗi đặc hữu thiên phú thần thông. Khi chúng nó cảm giác nằm ở nguy hiểm thời điểm, thiên phú như thế thần thông là có thể trợ giúp bọn họ nhanh chóng hấp thu tinh không nguyên khí. Nếu như võ giả ở tại bên cạnh, chưa từng có cứng ngắc bản lĩnh, cả người chân nguyên hoàn toàn sẽ bị thu nạp mà đi, trở thành một phế nhân. Chính vì như thế, tinh không là nguyên văn mới nắm giữ to lớn tên tuổi. Một loại tinh không mạo hiểm giả gặp phải loại này con muỗi sau, sẽ chủ động thoát đi. tuyệt đối sẽ không cùng loại này tinh không là nguyên văn đối nghịch. Tới nơi này mạo hiểm giả không có một là nguyên chân trung kỳ bên dưới. Có thể tại hư không ngân thành sinh tồn ở hiện tại. Cũng không có một là hạng đơn giản. Đang kinh hỉ sau khi những này tinh không mạo hiểm giả rất nhanh đều hiểu chuyện này nguy hiểm chỗ. Tinh không là nguyên văn a, nếu như nơi này tinh không là nguyên văn nhiều lắm, không cần nói 100 tên, coi như 10.000 tên nguyên chân cảnh cũng không đủ xem. Phải biết là nguyên văn là nguyên thần thông là có thể trồng chất uy lực. Nếu là có lên tới hàng ngàn, hàng vạn là nguyên văn sử dụng là nguyên thần thông. Đây quả thực là nhân loại võ giả khắc tinh, còn không dùng chờ đại gia phát lực. Đại gia chân nguyên đã bị hút sạch, kinh hỉ trở nên trầm mặc, không gian tựa hồ cũng đọng lại. Biên Lương đã sớm đoán được sẽ phát sinh tình huống như thế. Hắn lạnh lùng nói rằng, các vị, chúng ta tu luyện mục đích là vì cái gì? Đương nhiên là đứng càng cao hơn đỉnh cao, trốn ở trong nhà là có thể đạt đến đỉnh phong sao? Tu luyện tư nguyên sẽ chủ động đi tới trước mặt mình sao? Không cần nói là các vị, coi như ta Biên Lương là hư không ngân thành thiếu thành chủ. Cũng cần chính mình đi ra ngoài tìm tu luyện tư nguyên. Đại gia ngẫm lại phấn tiền giá trị đi. Hơn nữa ta cam kết chém giết tinh không là nguyên văn số lượng 10 vị trí đầu người hợp tác. Ta chỉ thu 2/10 khoản thu nhập. Nếu như hiện tại muốn rời khỏi, ta cũng không miễn cưỡng. Các ngươi có thể lập tức liền đi, bởi vì Biên Lương, những này nguyên chân cảnh mạo hiểm lính đánh thuê đều yên tĩnh lại. Để cho bọn họ rời đi, chẳng lẽ là đi tìm chết sao? Bọn họ cũng không có an toàn tinh không mạch điện, lại nói bọn họ tàu vũ trụ, phi thuyền đều là cấp thấp nhất loại kia, làm sao có khả năng từ nơi này trở lại hư không ngân thành? Ngoại trừ muốn chết bên ngoài, còn có con đường thứ hai. Biên Lương đợi một hồi, lúc này mới hài lòng nói, được, nếu tất cả mọi người không muốn rời đi, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Nếu ta là người dẫn đầu, vậy ta lẽ ra nên phụ lớn nhất trách nhiệm, đợi lát nữa ta dẫn người đối phó cái kia vài con văn hoàng. Người còn lại hợp lực ra tay, ngăn cản là nguyên văn về cứu. Nghe được Biên Lương chính mình đối phó văn hoàng, người khác chỉ là phụ trách đối phó phổ thông tinh không là nguyên văn. Chu vi tạp âm thiếu rất nhiều, đừng xem là nguyên văn bình thường đều là kết bè kết lũ xuất hiện. Thế nhưng văn hoàng cũng không nhiều, nhưng mỗi một con văn hoàng đều là nhân vật cường đại dị thường. Biên Lương hiện tại nói như vậy, vậy bọn họ hẳn là không có vấn đề. Một số ít người nhìn thấu Biên Lương tư tâm, Biên Lương hẳn là muốn văn hoàng bảo bối. Đáng tiếc chính là bọn hắn không có thực lực này cùng Biên Lương tranh cướp. Động thủ, Biên Lương đang khi nói chuyện, mười mấy người đã xông ra ngoài, bắt đầu chống đỡ mũ không mũ một giây nhớ kỹ, chặn phổ thông là nguyên văn, núp ở phía xa Ninh Dương nhìn chằm chằm Biên Lương. Hắn biết vào lúc này đánh lén Biên Lương là thời cơ tốt nhất. Hắn khẳng định nếu như hắn hiện tại đánh lén, toàn bộ tâm thần đều đặt ở tinh không là nguyên văn trên Biên Lương. Có 90% xác suất sẽ bị hắn giết chết. Ninh Dương cũng là suy nghĩ luôn mãi, lúc này mới không có trực tiếp đánh lén. Hắn không có nói trước bố trí khốn trận cùng sát trận. Càng không có may mắn coi chính mình bố trí trận pháp. Biên Lương người bên kia không thấy được. Trên thực tế, hiện tại Ninh Dương rõ ràng hắn không có lựa chọn sai. Biên Lương bên người lại theo một cường đại trận pháp sư. Đã là cửu cấp trận pháp tông sư. So với hắn đến vậy sẽ không kém bao nhiêu. Hơn nữa Biên Lương cẩn thận cực kỳ. Khi hắn dưới tàu vũ trụ, phi thuyền thời điểm, trận pháp sư đã sớm đem chu vi kiểm tra rồi một cái. Người này quả nhiên so với trong tưởng tượng còn muốn cảnh giác. Dù cho biết bây giờ là động thủ thời cơ tốt nhất, Ninh Dương vẫn không có động thủ. Hắn minh bạch Biên Lương ý nghĩ. Biên Lương tâm tư không ở phấn tinh quặng mỏ trên, mà là đang tinh không là nguyên văn trên. Thông qua mông thiên không trọn vẹn ký ức, tinh không là nguyên văn Ninh Dương cũng rõ ràng. Loại này con muỗi tuyệt đối là tinh không nhất lưu sát thủ. Mà nơi này chỉ có số rất ít tinh không là nguyên văn. Căn bản không dùng đoán. Ninh Dương cũng biết nơi này tinh không là nguyên văn bên trong Văn Hoàng ở đây sinh ra đời sau đến. Rồi, Văn Hoàng chính là mạnh mẽ nhất một con muỗi. Nó ở biết mình sắp chết thời điểm, sẽ đem tự thân tất cả truyền thừa cho đời kế tiếp. Văn Hoàng sinh ra đời kế tiếp không phải chuyện nhỏ, chí ít đều có thể truyền thừa xuống một loại tiên thiên bản mệnh thần thông. Căn cứ mông thiên ký ức, hắn liền biết là nguyên văn đản sinh ra quá một loại đỉnh cấp thôn thiên hoa văn. Bất kỳ trận pháp cấm chế cùng không gian cấm cố tại đây loại con muỗi trước mặt đều là hư vọng. Nó chỉ cần cắn một cái, hết thảy đều sẽ biến thành hư vô. Chủng thần thông đáng sợ có thể tưởng tượng được, nếu như có thể thu lấy như vậy một con muỗi vì là pet. Thực lực kia quả thực là tăng mạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.